Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3282, đến, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, theo mị ảnh tiếng nói hạ xuống, nơi xa mặt đất ầm ầm, có thao thiên bụi đất nhấc lên. Hàng loạt tiên thú, tại từng đạo bóng người ngồi cưỡi phía dưới, hướng phía nơi này tới. Cho dù là khoảng cách cực xa, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng, bọn hắn phía trên cái kia mấy đạo nhân ảnh. Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần, Đan Đế. Ba vị này luyện đan giới chí tôn nhân vật, đến lần nữa. Trừ cái đó ra, còn có Đan Tôn, cùng với đã từng chiêu đãi qua Tô Hàn Đan Hoàng. Hết thảy cường giả, tất cả đều đến. Các ngươi, nhìn một màn này, Tô Hàn thật sâu hít vào một hơi. Mà một bên Mộ Tĩnh San đám người, càng là thân thể mềm mại run rẩy, hai con ngươi trong lúc mơ hồ có chút đỏ lên. Không mời mà tới. Tô Thánh Chủ sẽ không trách cứ đám người lão phu a. Hàn Quang Dược Thần cười to nói. Đan giả, nhân từ. Đan Đế cũng là mở miệng nói. Tô Thánh Chủ có ân với chúng ta, vào giờ phút như thế này, chúng ta lại sao có thể thoát thân mà ra. Sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hai người đều nắm tốt lời nói. Ta đây liền nói câu tục một điểm a. Vô Cực Đan Thần cười nói. Chúng ta trước đó liền ra tay qua, đã không dứt ra được. Những cái kia thánh triều nhất định sẽ ghi hận chúng ta, Phượng Hoàng Thánh Triều nếu thật là bị diệt, chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt, còn không như lúc này tới, nhiều ít cũng có thể tại Tô Thánh Chủ trong lòng, kiếm một điểm ấn tượng tốt đúng không? Một phần vạn lại cho chúng ta mấy chương bát phẩm đan phương đông. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nở nụ cười. Chợt, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền, hướng nơi xa nhẹ nhàng cúi đầu. Tô Mỗ, đa tạ chư vị, khách khí, ha ha. Hàn Quang Dược Thần lần nữa cười to, cửa thành mở ra, bọn hắn vọt thẳng tiến vào trong đó. Tiểu đệ đệ, kỳ thật bọn họ đều là ta tìm đến. Mị ảnh tranh công mở miệng, không đợi Tô Hàn nói chuyện, nàng lại là nhìn về phía Tô Tuyết. Này chính là ta cháu ngoại trai, ông trời ơi, làm sao đẹp mắt như vậy, đây quả thật là ngươi sinh ra sao, không nên a. Ngươi có thể là xấu muốn chết đó a. Tô Hàn bạch nhãn mãnh liệt đảo, nghiêm mặt nói. Là nữ nhi của ta không giả, thế nhưng, nàng là Thanh Hoan sinh, không phải ta. Đều như thế a, ngược lại ngươi rất xấu chính là. Tô Hàn, trước giờ đại chiến, lại thế cục như thế bất lợi, Phượng Hoàng Thánh Triều người, đều có thể như thế nói chuyện với nhau thật vui. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ thấy kính nể, để tay lên ngực tự hỏi. Như thay đổi bọn hắn, tuyệt đối làm không được như vậy. Thời gian chậm rãi chuyển rời, chờ đợi, tựa hồ cũng là dài đằng đẵng. Dần dần, tường thành tràng diện thanh âm, cũng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, triệt để bình tĩnh, vô số tầm mắt, nhìn chăm chú nơi xa, yên lặng chờ cái kia quái vật khổng lồ đến. Ánh nắng càng ngày càng cao, khí trời tháng 10, chưa nói tới lạnh, cũng không thể nói nóng, kỳ thật vẫn là hết sức thoải mái. Làm giữa trưa, triệt để đến một khắc này, bọn hắn tới, Tô Hàn, ứng nhiên mở miệng, xoẹt, lời nói vừa mới hạ xuống, một đạo khe nứt to lớn, chính là đột nhiên bị xé nứt ra. Này vết nứt, tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng dùng mọi người thị lực, tăng thêm không có có đồ vật gì ngăn cản, cũng là có thể nhìn rõ ràng. Xoạt, tại vết nứt bị xé mở về sau, có một cái cửa hang lớn, trên hư không, lan tràn hơn vạn dặm, xoay tròn xuất hiện. Hiu hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, theo bên trong lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tại xuất hiện trước tiên, liền nhìn về phía xa xa Phượng Hoàng Thành. Chợt, nhấc lên một tia cười lạnh. Bóng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang đi qua về sau. Ngàn dặm bên trong hư không, chính là toàn bộ đều bị bóng người sở chiếm cứ. Phía dưới mặt đất bên trên. Càng là đứng thẳng có thể xưng vô số chiến binh. Mà cái kia trong động khẩu, vẫn như cũ, còn tại liên tục không ngừng tuôn ra. Trọn vẹn vượt qua 50 ức bóng người, đến cùng có thể chiếm cứ bao lớn một vùng. Không người nào biết, cũng không người đi nghiệm chứng. Tóm lại, chỉ là giờ phút này xuất hiện này chút, liền đã ô ép một chút một mảnh, tựa như từng mảnh to lớn tầng mây, che khuất bầu trời. Lại không luận tu vi như thế nào, vẹn vẹn này loại số lượng. Liền cho người ta một loại cực lớn áp lực tâm lý. T. Phượng Hoàng Thánh Triều còn bình tĩnh, Nhưng này bốn phía vô số tán tu, lại là đã không nhịn được, đảo hút miệng khí lạnh. Loại tràng diện này, ngay trong bọn họ có thật nhiều người, đều là bình sinh ít thấy. Cái kia hư không bên trên, có vô số cường giả đứng vững, bọn hắn hô hấp thời điểm, uyển như thủy triều bàng bạc, bốn phía hư không không ngừng chấn động, vỡ nát. Phía dưới mấy chục ước chiến binh, lâm nhóm ra, một đội, lan tràn đến không biết phương nào. Lọt vào trong tầm mắt hy vọng, toàn bộ đều là người. Cho đến sau nửa canh giờ, cửa hang đóng cửa, 50 ức người, mới vừa toàn bộ hiện thân. Ông trời ơi, này, liền là Thánh Triều Liên Minh khủng bố uy thế sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật chính là khó có thể tưởng tượng, đây là hạng gì bao la hùng vĩ một loại tràng diện a? Phượng Hoàng Thánh Triều, đánh như thế nào? Chỉ bằng bọn hắn 500 triệu chiến binh, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Cái kia chính là Huy Hoàng Thánh Chủ sao? Còn có Thanh Long Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ. Quả nhiên, bọn hắn đều một lần nữa hiện thân. Phượng Hoàng Thánh Triều, nguy cơ sớm tối a, này kinh khủng tình cảnh, nhường những tán tu kia tê cả da đầu. Bọn hắn vốn cho rằng, tại đây bên trong, đã coi như là địa phương an toàn. Thế nhưng, tại Thánh Triều Liên Minh người xuất hiện về sau, bọn hắn lại là không kiềm hãm được. Sau thối lui ra khỏi vô số khoảng cách. Mà cái kia hư không phía trên, các đại thánh chủ, đều là vẻ mặt lạnh thấu xương. Bọn hắn chịu lấy Phượng Hoàng Thành, mắt cực ngàn dặm, nhưng nhìn đến trên tường thành, cái kia từng đạo thân ảnh. Phượng Hoàng Thánh Chủ, Bạch Hổ Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ. Dần dần, Huy Hoàng Thánh Chủ khóe miệng, nhấc lên một vệt âm hiểm cười. Chờ sốt ruột đi, bản tôn đám người. Lại tới a, thanh âm không lớn, có thể tất cả mọi người có thể thấy rõ. Đường đường Huy Hoàng Thánh Chủ, thế mà cũng sẽ trở thành người khác một con chó, thật sự là thêm kiến thức. Mộ Tĩnh San khinh thường cười một tiếng, Huy Hoàng Thánh Chủ nụ cười trên mặt hơi chậm lại, chợt nói. Người Mộ Tĩnh San, không phải cũng là trước đây thật lâu, liền trở thành Phượng Hoàng Thánh Chủ chó sao? Sợ là ngươi con chó này, đều đã bị Phượng Hoàng Thánh Chủ. Kỵ không biết bao nhiêu lần a, ngươi. Mộ Tĩnh San nổi giận, nhưng rất nhanh, nàng lại là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng a, bản tôn hoàn toàn chính xác bị Phượng Hoàng Thánh Chủ kỵ rất nhiều lần rồi. Nhưng bản tôn vui lòng a, bản tôn dễ chịu a. Ngươi có phải hay không cũng bị cái kia Thiên Hàn Thánh Chủ kỵ vô số lần rồi. Nói cho bản tôn, ngươi dễ chịu sao? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mặt mo đỏ ửng. Mộ Tĩnh San cái này cũng quá trực bạch, mà trên tường thành thì là có mảng lớn cười vang truyền đến. Ha ha ha ha, Thiên Hàn Thánh Chủ kỵ Huy Hoàng Thánh Chủ, ngẫm lại tựu khiến người cảm thấy ác tâm a. Huy Hoàng Thánh Chủ nụ cười trên mặt nháy mắt tan biến. Mộ Tĩnh San, tranh đua miệng lưỡi có làm được cái gì? Hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, người chết vẫn là ta vong, còn không biết đâu, lời cũng đừng nói quá sớm. Sẽ đau đầu lưỡi. Mộ Tĩnh San hừ lạnh nói. PS, mai tác bận, buổi sáng không có chương, tối mới có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.